Cô Phi, ngủ quẩn đang thế nào? Thọ thì thọ thân thì hơi khó chịu tại vì đau chân. Hạnh thì lâu lâu thì nổi lên vọng tưởng, nhưng mà quay trở lại, biết mình đang thiền quay trở lại. Tức thì rõ biết, mình đang ngồi thiền rõ biết trước mặt. Tưởng thì đâu đâu có mấy cái vọng tưởng tới. Rồi, cô đọc định nghĩa sáu thức. Sáu thức có sáu thức: nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Định nghĩa luôn. Nhãn thức là gì? Nhãn thức là do một mắt tiếp xúc với trần sanh ra cái rõ biết. Nhị thức là rõ biết gì? Rõ biết các sắc, sự rõ biết của âm thanh gọi là nhị thức, sự rõ biết của các mùi gọi là tỷ thức, và sự rõ biết các vị gọi là thiệt thức. Thân thức rõ biết cái thân xúc chạm. Ý thức là rõ biết thọ tưởng hành. Giỏi quá. Đúng rồi. Khi hỏi định nghĩa thì cô sẽ nói gọn thôi. Nhãn thức là rõ biết các sắc pháp. Nên không cần phải nói là do có con mắt và sắc nữa. Anh chừng nào cũng hỏi duyên sanh á. Duyên sanh thì mới nói cái đó. Có mấy thọ? Có sáu thọ. Thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh. Có mấy xúc? Có sáu xúc: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Đọc duyên sanh nhãn xúc. Do có mắt và có các sắc và có sự rõ biết sanh ra nhãn xúc. Do duyên có mắt và các sắc sanh ra sự rõ biết các sắc. Sự hội tụ của ba pháp này là nhãn xúc. Sự hội tụ của ba pháp mắt các sắc và nhãn rõ biết các sắc. Đúng rồi, đó là nhãn xúc đó. Tốt lắm. Đấy, thế nào là ba thọ? Ba thọ có thọ lạc, thọ khổ, phi lạc, phi khổ. Thọ lạc là gì? Thọ lạc là sự dễ chịu trong tâm. Cảm giác dễ chịu. Thọ khổ là cảm giác khó chịu, bất lạc. Không lạc, không khổ là cảm giác không khó chịu, không dễ chịu. Có mấy tư thân? Có mấy hành? Có sáu hành. Sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư. Tốt quá, có học bài. Mừng quá. Thảo cười gì? Nhận diện ngũ quẩn lúc này. Thì đang có về thân thì có thọ hỷ, về tâm, tâm thì có thọ hỷ, thân thì đang ở trong lạc thọ, không có tưởng. Hạnh thì nói rằng được cô giáo khen thích quá. Thích thì rõ biết được cái thọ tưởng hạnh. Có nhãn thức, nhĩ thức, thân thức, ý thức. Chị đã nói rõ với Phật cũng vậy. Thiệt thức. Nó rõ quý vị nó biết không? Bây giờ mới rõ đi. Có mấy tưởng? Có 6 tưởng. Em hỏi bài hay là em hỏi bài? Có 6 tưởng. Nói đi. Là sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng. Có 6 tưởng. Cho thí dụ về 6 tưởng. Ví dụ về sắc tưởng, khi mà chị nghĩ đến cái sầu riêng thì cái đó là sắc tưởng. Hương tưởng là chị nghĩ đến cái mùi của trái sầu riêng. Thanh tưởng là khi mà chị nghĩ lại cái lời khen của Phượng hồi nãy. Vị tưởng là khi chị nhớ lại cái vị của cái món ăn hồi nãy. Xúc tưởng là khi chị nhớ đến cái lúc nãy mình nằm ngủ sướng sướng quá. Và pháp tưởng là khi mà chị nhớ lại các họ tưởng thành. Tưởng quy hành khác nhau như thế nào? Tưởng là hình hình hình bóng trong nội tâm, hình ảnh hiện lên trong nội tâm. Còn hành là suy nghĩ về đối thoại. Cho một thí dụ để phân định tưởng và hành thử. Tưởng là như mà chị nói là khi mà chị nghĩ về cái sầu riêng, cái đó là tưởng, sắc tưởng. Và hành là chị nói là phải chi về cái trái sầu riêng ăn thích lắm. Cái đó là hành. Thôi đứng dậy lấy giùm em cái ly nước đằng kia. Dừng lại. Ủa quẩn lúc này thế nào? Thọ không khổ không lạc. Tưởng có cái hành thì nó nói là giờ coi cái ly nước ở đâu để nhớ như thế nào. Thức thức thì rõ biết là cái thân đang chuyển thọ. Thọ thì không khổ không lạc. Nhìn kỹ chưa? Tốt lắm. Rồi, chuyển qua những việc kìm em. Không. Kiệt để ngồi thiền sao? Ngồi được không? Được, cứ ráng bỏ, ráng ráng tập cái tâm cho nó mở rộng tâm ngoài. Mở được không? Không tập mà được không? Được hả? Phải lấy lại. Nãy có bị hôn trầm không? Chị Quỳnh không nghe. Mình kể sát vô. Hôn trầm thì không có bị. Chắc không? Không có ngủ còn. Chắc chắn là không có ngủ còn. Có mờ chút xíu nhưng mà lại. Đúng rồi, có mờ chút. À, khi anh ngồi đó anh có dễ quán được cái tâm rộng không? Dễ rồi. Có kết hợp với cảnh phải không? rất là tốt. Như là giống như khi mình ngồi thiền mà nhìn ra ngoài xa, mở xa thì nó dễ mở rộng tâm. Tại vì mình chưa quen đó, cho nên mình phải cần cái trợ cảnh. Còn mình quen thì không có cần phải cảnh. Nếu mà trong cái lúc mình mở mắt như vậy đó, mình nhìn thì hình như là có cái tự mạnh lắm cái mở rộng tâm. Cái tưởng cũng không phải mạnh lắm, mà cái quan trọng là có tu tập hay không. Khi mình tu tập thì mình sẽ thuần thục. Mà em, giống như em đã nói đó, là mình phải có cái sự tu tập ở ngoài trời trước. Rồi sau đó, khi mình ngồi lại trong một căn phòng thì mình mới có thể quán được. Tại vì mình nắm giữ cái không gian rộng phía bên ngoài rồi. Thì bây giờ ngồi trở lại trong một cái không gian giới hạn như thế này, mình vẫn có thể mở tâm ra khỏi không gian này. Cho nên phải tu tập ở ngoài trời trước, phải kết hợp với việc tu tập ở ngoài trời trước. Rồi cái thọ hỷ lạc của anh tới nay còn không? Vẫn còn hả? Ừ. Tất nhiên là trong suốt thời gian vừa qua là nó vẫn còn. Thì cái đó như là mình có trong cái ý thức của mình đó, thì nó vẫn còn vậy thôi. Như là mới ngủ dậy thì thấy thân mình không đau đớn gì, thì tự nhiên mình khởi cái niềm hoan lạc trong cái tự thân của mình vậy thôi. Ừ. Thì cái đó không gọi là trong cái ý thức, mà gọi là cái gì? Thọ lạc chắc. Thọ lạc đúng rồi, nhưng mà chính xác nữa. Có tác ý không? Thì phải có tác ý. Đúng rồi. Có đúng rồi, có tác ý. Tất nhiên là chỉ cần bây giờ khi anh nhớ một cái, anh tác ý mà nói một cái thì tất nhiên là mình phải có tác ý. Có tác ý. Nhưng mà cái pháp nó đã được hiện khởi ở trong anh, cho nên là anh dễ dàng lưu trú và làm cho nó sanh khởi cũng dễ dàng. Chỉ cần nhớ là thôi, đúng không? Ừ. Rất là tốt. Và anh có tập cái trạng thái tâm rộng mở ngoài trời không? Thường xuyên thì không thường xuyên, mà khi nào nghĩ tới thế là làm được. Làm được à? Nhưng mà cái trạng thái rộng mở đó của anh đó là có giới hạn hay là không giới hạn? Khi nào chuyển về tâm thì nó chuyển, khi nào mình chuyển về thực tại cái tâm mình thì nó không giới hạn. Khi nào mình nhìn cảnh thì nó có giới hạn. Như thế nào là có giới hạn, thế nào là không giới hạn? Không giới hạn đó là khi mà nhìn cái tâm mình nó yên lặng đó, thì yên lặng nhìn thẳng vào tâm, yên lặng mà mở cái thì nhìn thẳng trước vậy đó, thì mở cái dạng mở mắt mà nhìn thấy cái tâm mình yên lặng đó, thì cho rằng cái đó là không giới hạn. Chưa phải. Tất nhiên là không cần mình phải nhìn mình trước hoặc là nhìn cái không gian rộng. Ví dụ như bây giờ chỉ cần Phượng nhìn xuống như vậy nè. Tất nhiên là Phượng đâu có nhìn phía trước đâu. Đúng hay không? Phượng nhìn trước, Phượng nhìn xuống như thế này. Nhưng mà cái tâm của mình á, thì xem lại cái trạng thái tưởng ở trong mình á, là một cái trạng thái tưởng không có cái giới hạn trong đó. Nó vượt ra khỏi cái không gian của căn nhà và trời đất phía trên, và tới trời đất nó không có một cái khung của trời đất trong nó nữa, nó phá luôn cái tường khung của trời đất. Thì như vậy không cần, khi mình quen á thì không cần mình phải nhờ cảnh hay nhờ không gian nữa, mà chỉ cần mình nhìn xuống mà tâm mình vẫn vô lượng được. Chính vì vậy mà mới nói là phải tập ở ngoài trời là một, Thứ hai là về rồi thì mình phải thường xuyên mình tập. Và khi tập như vậy á, phải nhìn vô trong thọ là một nè, có thọ rộng hay không. Nhìn vô tưởng là hai nè, coi tưởng nó có cái rào trắng hay không, hay là một trạng thái tưởng vô lượng. Khi nói tứ vô lượng tâm, tất nhiên là tưởng vô lượng ở trong đó mới ra được tứ vô lượng, thọ vô lượng ở trong đó, mà không cần cảnh. Anh hiểu ha? Tất nhiên là phải nhìn được cái bóng của tưởng ở trong đó đó. Thì cái này là hơi khó, cái này là trong cái phần niệm tâm của mình, trong tứ niệm xứ đó, để mình biết tâm vô thượng hay là tâm chưa vô thượng. Có mấy hành? Sắc tư, hành tư, gương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư. Sáu hành, cho thí dụ về sáu hành. Khi mình suy nghĩ tới một cái gì đó, à, có sáu hành, về sáu hành. Khi mình suy nghĩ về món, cái bậc nào đó sắc tư, khi nào mình suy nghĩ về cái âm thanh, âm thanh thì nó thanh tư, khi nào suy nghĩ về mùi thơm nó là hương tư, khi nào suy nghĩ về mùi vị nào đó thì nó là vị tư, khi nào suy nghĩ về cái sự xúc chạm cái đó là xúc tư, khi nào suy nghĩ về về pháp tư. Pháp tư là suy nghĩ về gì? Về cái về cái gì là về cái gì? Thọ tưởng hành. Suy nghĩ về thọ tưởng hành là pháp tư đúng không? Duyên sanh ra sáu thức. Đó, vì Quỳnh nhắc đó. Tại tôi có hơi thua cái này. Do duyên của con mắt thì duyên của các sắc nên sanh ra sự rõ biết các sắc. Sự giao thoa của căn trần thức là xúc. Đó là nhãn xúc. Vì đủ chưa con? Dạ được, vì đọc tiếp đi. Do duyên có lỗ tai và âm thanh nên sanh ra sự rõ biết âm thanh. Đó là nhị thức, sự giao thoa của lỗ tai, âm thanh và sự rõ biết là xúc, nhị xúc. Nên duyên có mũi và các mùi, sanh ra sự rõ biết các mùi. Đó là nhị tỷ thức, sự giao thoa của lỗ mũi, các mùi vị và sự rõ biết các mùi vị, đó là tỷ xúc. Do duyên có lưỡi và các vị, sinh ra sự rõ biết các vị, đó là thiệt thức, sự giao thoa của lưỡi các vị và sự rõ biết, đó là thiệt xúc. Do duyên có sự đụng chạm của quần áo hay các đồ vật, đó là sự rõ biết. Do duyên có thân và có sự đụng chạm. Do duyên có thân và sự đụng chạm của quần áo hay các đồ vật, đó là sanh ra thân thức. Do duyên có ý là các pháp thọ tưởng hành. Dạ, thọ tưởng hành.

mà nhìn vào đây sẽ thấy được cái viễn cảnh của mình già như thế nào, mình bệnh như thế nào, mình chết như thế nào. Ngài thấy được cái viễn cảnh của chính Ngài, Ngài mới sanh được một cái nhàm chán mà nhàm chán thê thảm, mới nhả ra được cái từ bỏ ngai vàng, được bỏ vợ đi được, chứ làm sao đi nổi, phải không? Thành ra là chúng ta hiểu cái trí tuệ quán chiếu của Đức Phật là như thế nào hay không? Thâm sâu vô cùng. Mà nhờ cái trí tuệ quán chiếu đó, Ngài mới đi đến cái chỗ là đi tìm đạo, rồi đi đến cái chỗ là chứng đắc được. Ngày nay mà chúng ta tu tập mà chúng ta chỉ dừng ở trên một cái gọi là định tâm mà biết thôi á, là chúng ta không đi nổi. Không đi nổi, không tiến nổi. Hãy nhìn lại tâm của mình thử coi, đến ngày giờ này, trong chúng ta những vị ngồi ở đây nè, thực sự bao nhiêu phần trăm là mình thật sự là mình thấy được cái thực chất về cái tự thân này, thấy nó vô thường, thấy nó vô ngã, chán nản, ê chề, mệt mỏi, nhục nhã, phiền não, phấn tối đối với lại cái thân này. Nhìn lại coi mình nhìn được bao nhiêu phần. Đó là cái chỗ chúng ta phải nhìn lại, một người tu là phải nhìn lại là như vậy đó. Chú Quang Pháp, ngũ quẩn đang thế nào? Thân thì phải nói là có cảm giác dễ chịu. Tâm thì cũng có một chút quan hỷ. Tưởng thì đang tưởng thế giới cảnh bóng của Đức Phật và cung điện của Ngài. Hành thì đang suy nghĩ về việc Đức Phật loại bỏ hoàng cung đi tu. Sao Đức Phật đi tu? Sao Đức Phật còn chán nản? Dù Đức Phật rất là đầy đủ sung túc, sung sướng đủ thứ hết, tức thì rõ biết những cái thọ tưởng thành rồi đấy. Đó, chú Vinh, ngũ quẩn đang thế nào? Thân thì an lạc, không nói gì trong. Tâm thì hoan hỉ. Thứ nhất là vừa mới nghe là cái câu của cô Ít Phượng giải thích đó, về cái vấn đề mà con người còn quật mãi trong cái vấn đề luyến ái của vũ vật, tưởng nó kia là cái sự đâu vào đâu. Và cái sự mà cái tâm mãnh liệt mà của Đức Phật đó, vứt bỏ ra đi đó, khi mà nó nhìn thấy những các cái cảnh không có khổ não của con người trong thế gian này. Mà như thế thì không phải ai cũng làm được. Chứ như là cô Phượng vừa mới nói, Phượng vừa mới nói đó là mình thì tu định không thì không bao giờ mình đạt được cái đó. Cái đó chắc là phải có một cái gia tài tu tập từ xưa đến giờ nó thành trong. Đến cái kiếp này thì Đức Phật như là bắt nhập lại cái sự tỉnh giác đó, cái sự thấy rõ được như vậy đấy, thành ra mới có cái mãnh lực mà siêu thoát như vậy, để rũ áo mà ra đi như vậy, bỏ lại tất cả mà trong đi tìm trong bao nhiêu lâu mà không chỉ tìm theo tìm theo chân lý, theo cái tư duy của chính mình, mà không những thế có cái sự mà sáng suốt là thấy là mình tu cách mấy với các ông thầy nhưng mà có đạt được cái gì nữa, nhưng mà trong cái tâm mình nó vẫn chưa thoát được những các cái dao động, những cái mà lo âu và những các cái khổ não, cái đó là khổ não. Như Đức Phật rất là logic đến với chính mình cho tận tới cùng. Thì như vậy đó, thì mình mà đạt được như vậy thì cứ không biết bao giờ. Quán chiếu. Cái vấn đề quán chiếu tôi thường vẫn quán chiếu nhiều. Mỗi lần thấy như thế, từng sát na, từng cái khoảng thời gian nhanh như chớp này nó chạy qua đó, mình mới thấy là các vật nó thay đổi rồi, không dừng đó. Mà trong cái thân tâm của mình nó cũng thay đổi không dừng đó. Từ sức khỏe cho đến từ cái suy nghĩ, cái thân tâm mình nhìn thấy như vậy đó, thì thấy cái cuộc đời chung quanh nhiều lúc mới đưa cho mình nhàm chán là cái chỗ tự tâm mình thấy không còn thiết tha gì nhiều. Tuy giờ vẫn còn dính líu như vậy không, còn dính líu, còn phải có những cái này cái nọ phải làm, nhưng mà trong cái tâm mình nó có cái phần nào chán nản, nhàm chán, nó đã khỏi lên cái tâm. chuyện như vậy. Bây giờ không được như Đức Phật nhưng mà mình đã mình cảm nhận được như vậy. Cái gì đang kể đang nói nãy giờ? À, cái ngũ uẩn này đấy nó đang bị thôi thúc trong cái ưu tư của nó. Cái gì đang hoạt động nãy giờ? À, cái gì đang hoạt động nãy giờ? Về ý hành. Tại gì nữa? Về ý hành của phúc, về tưởng và cảm thọ. Ừ, đúng rồi. Như vậy nãy giờ đang trình bày theo cái gì? Theo cái cảm xúc, theo cái thọ cảm mà theo cái tưởng, cái suy nghĩ, suy tư đó, ý hành. Như vậy thì những cái nãy giờ mình đang nói là mình đang nói theo cái dòng tư tưởng. Tư là hành, tưởng là tưởng. Khi nói tư tưởng tất nhiên là hành là và tưởng đó. Tất nhiên là mình đang nói theo cái dòng của tưởng, hành, thọ. Nó nói nhận diện ngũ uẩn là như vậy đó. Chưa hiểu ha? Nhưng mà như thế là vẫn là thuộc về ngũ uẩn, nó đang nói như vậy. Mình chưa có thoát khỏi nó à? Nó vẫn dẫn mình đi đó. Đúng. À, cô Dị Thiện. Dạ, thưa bữa nay Dị Thiện phải trình bày rất là chiến thắng, tại vì nhận diện được ngũ uẩn rõ ràng mà trong lúc hiện tại thôi, nhưng mà mình rất là thọ vui. Tại sao? Tại vì lúc đầu đó Dị Thiện bị thọ khổ, nó ngứa rần rần rần ở trong người, mà Dị Thiện nhìn nó, Dị Thiện nói cho mày ngứa đi. Nhìn nhất định là không gãi mà cũng không nhúc nhích. Thì là tự nhiên nó mắc cười. Nó cười rằng là tại sao cái sắc bữa nay nó lộn xộn như vậy. Ý hành nổi lên. Nhất định không có chịu thua. Dạ, rồi thì là tự nhiên lần lần cái thấy nó hết. Nó hết rồi. Lại chỗ khác nó bắt đầu nó khởi lên. Vì thì thấy rõ như vậy. Chỗ này hết, chỗ kia sanh khởi. Mà Dự Thiện nhất định ngồi yên để nhìn. Thì trong lúc đó đó, Dự Thiện nói hôm nay mình thắng ở chỗ là thường khi mình rất là yếu, không nhìn ra cái tưởng. Cái tưởng hiện tại không biết cách nhìn, bữa nay biết cách nhìn. Là tại vì mình không thấy được nó, mà mình chẳng biết rằng nó như thế nào, nó ở chỗ nào, nó bắt đầu ở đâu, và nó chấm dứt ở đâu. Thọ hỷ phát sanh. Đó, ý hành là, dạ, mà có sự rõ biết. Thì cái thức cũng có làm việc rõ ràng. Hồi lúc mà Dị Huỳnh nói chuyện đó, Dị Thiện muốn xin lấy cái micro để nói liền, nhưng mà thôi dừng lại. Rồi bây giờ cô kêu thành đã thôi để trình bày luôn. Dạ. Cái muốn xin cái micro lấy để nói liền lúc dạ. Đó nó ra sao? Lúc đó thấy được cái ý muốn là có cái tham ở trong đó, tham muốn trình bày. Dị Thiện nhận ra được liền, Dị Thiện dừng lại liền. Cái tham muốn đó nó như thế nào? Dạ, cái tham đó. Tại sao mình không trình bày? Mình bữa nay mình chiến thắng. Thấy không? Phải tham chứ gì nữa. Nhưng mà nhìn được và thấy rằng bữa nay mình biết cách nhìn cái tưởng. Cái tưởng hiện tại thấy được. Dạ, rất là mừng. Chứ thường khi đó, Dị Thiện bị cái ý hành nó mạnh lắm. Thành đang quên cái tưởng. Thấy cái thọ, thấy cái hành mà cái tưởng quên. Bên đôi khi cô hỏi gì, cái tưởng ra sao? Dị Thiện phải kiếm. Chứ không có nói đúng cái hiện tại. Bữa nay thì nó xuất hiện đúng hiện tại, nhận ra được. Dạ. Vậy cái tưởng hiện tại là gì? Tưởng hiện tại là cái hồi nãy hay là bây giờ? Vậy cái hồi nãy đi. Tưởng hiện tại của cái hồi nãy. Cái hồi nãy là cái lúc mà Dự Thiện chiến thắng được nó, nghĩa là ngứa quá trời mà nhất định không cãi mà nhìn nó được đó. Thì là tưởng biết theo, đi theo cái lúc mà nó khởi sự, nó ngứa chỗ nào. Mình đâu có thấy, nhưng mà mình biết được. Dạ. Mình biết nó chấm dứt được ở chỗ nào nữa thì nghĩa là phải xài cái tưởng, phải không cô? Cái biết được đó là cái tưởng hay là cái gì là cái biết tưởng? Là rõ biết à. Rõ biết, nhưng mà rõ biết cái tưởng trong cái tưởng chứ đâu có phải rõ biết cái sự thật ở ngoài. Đúng rồi, rõ biết cái tưởng, và cái tưởng lúc đó chính là cái gì? Tưởng lúc đó nó có ý hành trong đó luôn, chính là cái hình bóng cái chỗ ngứa. Mình bấm chập chờn hết không? Cái hình bóng cái chỗ ngứa đó. Dạ dạ. Cái đó là tưởng. Dạ đó, cái đó là tưởng. Nhiều thì biết là tưởng nhưng mà không có diễn tả được là hình bóng. Cô hiểu ha? Tôi hiểu mà hình bóng cái chỗ ngứa hiện lên trong tâm mình thì cái đó là tưởng. Dạ, đúng rồi. Bây giờ cái tưởng hiện tại bây giờ nè. Tưởng hiện tại đương bây giờ là đương vui. Dạ. Không thấy được cái vui nhưng mà thấy trong lòng nó phấn khởi lắm. Tại vì mình bữa nay chiến thắng được mình. Ừ. Rồi cái tưởng hiện tại đi. Tưởng hiện tại đó. Đâu? Thấy nó lân lân trong người. Ừ. Thì cái lân lân trong người là cái gì? Lân lân trong người là sự rõ biết. Sự rõ biết là cái gì? Sự rõ biết cái lân lân đó là cái gì? Là ý thức. À, rồi cái lân lân đó? Cái lân lân đó là cái cảm thọ. À, rồi cái tưởng ở đâu trong đó? Cái tưởng là mình... Thủy? Mình... Tưởng là gì trong đó? Cái bóng dáng lân lân của cô ở đâu, ngay lòng ngực hay đâu? Đó, cái bóng dáng lân lân đó là cái tưởng đó. À, rõ biết cái lân lân đó là thức, cái lân lân đó là thọ, và bóng dáng cái lân lân đó. Hồi nào giờ giữ yếu chỗ đó, đang yếu ở chỗ mà không có trình bày được cái lân lân đó. Ừ. Không có kiếm được cái danh từ để mà diễn tả được. Biết có nó mà cô hỏi cái là không biết làm sao diễn tả cái chỗ đó ra được. Ừ. Bây giờ bữa nay biết rồi. Vậy cô hiểu chưa? Dạ. Cái lân lân đó là gì? Lân lân đó là một cái sự nhẹ nhàng trong người. Là gì? Là thọ. Rồi, rõ biết cái lân lân đó. Rõ biết lân lân đó là ý thức. Rồi, hình bóng cái lân lân hình đó. Hình bóng cái lân lân đó là tưởng. Đúng rồi, nằm đâu? Nằm ở trong tim. Giỏi quá. Không ngờ sau một thời gian mà quay lại tưởng là chúng ta sa sút mà ai về. Thiệt là hài lòng vậy đó. Yeah. Thì ngày mai con sẽ đi về Việt Nam. Dạ. Trong vòng 3 tuần thì ở nhà chúng ta tiếp tục hen, tiếp tục nghe lại bài hen. Cố gắng nghe lại bài, và như vậy là chúng ta đã có được những bước đi khá tốt rồi đó. Những bước đi khá tốt rồi đó. Tiếp tục và vững trú trên con đường này. Khi chúng ta đang nhận diện là ngũ uẩn, có phải là chúng ta đang quán sát thân không? Đúng. Đó gọi là niệm thân. Niệm thân. Yeah. Khi chúng ta nhận diện ngũ uẩn, có phải chúng ta có sự quán sát cảm thọ trong đó không? Có. Yeah. Đó là niệm thọ. Niệm thọ. Khi chúng ta nhận diện ngũ uẩn, chúng ta biết rõ trạng thái tâm của mình lúc đó không? Biết rõ. Đó là niệm tâm. Và khi nhận diện ngũ uẩn như vậy, chúng ta biết rõ hoàn toàn ngũ uẩn trong lúc này, đó là niệm pháp. Như vậy một sự quay về nhận diện ngũ uẩn và đã đầy đủ niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp rồi. Đầy đủ quan sát ngũ uẩn. Đó. Yeah. Là đầy đủ sự quán chiếu về tứ niệm xứ rồi, và tứ niệm xứ là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đó là bốn niệm xứ.